Tâm quan minh thế, chương 85, giấc mơ minh quỷ. Góc truyện audio.com. Đôi đũa của tôi rơi xuống nền nhà, mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn Thẩm Băng Dao. Trên mặt cô ta cũng tràn ngập sợ hãi. Hắn đến rồi, tôi đương nhiên biết, hắn, trong lời cô ta là ai. Nhưng mà, bây giờ trời vẫn chưa tối mà. Minh quỷ không phải chỉ xuất hiện vào ép buổi tối sao? Nhưng Thẩm Băng Dao lại nói hắn bây giờ sắp đến. Rồi, làm cho tôi trở tay không kịp. Tôi đột nhiên cảm giác một luồng âm khí nồng nặc đang bay đến từ nơi xa, tôi bất chợt nhìn ra bên ngoài, thì phát hiện một bóng người màu đen, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đường lớn. Người đó mặc áo khoác dài màu đen, ngọn lửa màu đen đang không ngừng phun ra từ vùng ngực hắn. Còn trên đầu lâu không có chút máu thịt nào của hắn, lúc này cũng bốc lên một ngọn lửa màu xanh đen. Người này không phải ai khác, chính là minh quỷ mà tối qua tôi gặp. Còn, bây giờ, hắn đang xuất hiện trên đường phố Cửu Long Trấn, đứng ở trước mặt tôi. Minh quỷ cứ thế nhìn tôi. Lúc này người đi kẻ lại trên đường, nhưng bọn họ dường như không nhìn thấy minh quỷ. Đi đi nói, đi sắm Tết. Không hề cảm thấy được khuôn mặt hung dữ của con minh quỷ đó. Mồ hôi lạnh toát lên trên trán. Con minh quỷ này dường như chỉ có tôi và Thẩm Băng Dao mới có thể nhìn thấy. Dường như là đang xông về phía chúng. Tôi, Thẩm Băng Dao, chúng ta đi. Sắc mặt của tôi vô cùng khó coi. Tôi biết bản thân không phải là đối thủ của con minh quỷ này. Còn Thẩm Băng Dao lại có một sự sợ hãi bẩm sinh với hắn ta. Bây giờ, tôi chỉ có thể chạy là thượng sách. Nhưng mà, tôi vừa nói xong, thì con minh quỷ trên đường đột nhiên biến mất không nhìn thấy nữa. Điều này làm lòng tôi căng thẳng. Lúc đôi quay đầu, lại lần nữa, thì phát hiện minh quỷ không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng tôi. Lúc này, minh quỷ và tôi bốn mắt nhìn nhau. Cổ họng nó phát ra tiếng gầm, cứ khe khẽ. Lúc này, hắn đột nhiên giang hai tay ra, trực tiếp ôm chặt lấy tôi, ngọn lửa màu đen phun ra từ người hắn, kéo tôi chìm vào trong biển lửa. Trong lòng tôi vô cùng sợ hãi, nhưng cơ thể lại không cảm giác thấy sự đau đớn do ngọn lửa đó mang lại. Tôi quay đầu, nhìn cơ thể Thẩm Băng Dao đang run rẩy, cô ta hét lớn với tôi gì đó. Nhưng tôi lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Ngọn lửa màu đen chiếm lấy toàn cơ thể tôi, kéo tôi vào trong biển lửa, nhưng cũng làm tầm nhìn của tôi trở nên mờ tối. Không biết trôi qua bao lâu, hắc ám xung quanh từ từ biến mất. Không biết vì sao, tôi phát hiện bản thân đang ở trong một thế giới u ám. Tôi đứng ở bên một bờ sông xa lạ. Tôi nhìn mặt nước, thì thấy khói đen lan tỏa trên mặt nước, những cơn sóng không ngừng vỗ vào bờ, cuốn theo những thi thể của quỷ linh. Những quỷ linh này cuồn cuộn trong sóng. Chúng lần này đến lần khác dãy dụa bò lên bờ, nhưng cũng hết lần này đến lần khác bị nước cuốn vào đáy sông. Cơ thể của họ không ngừng thối rữa trong nước, lập tức lại sinh sôi ra da, thịt mới, cứ tuần hoàn như thế. Không ngừng nghỉ, giây tiếp theo thủy vực trước mắt tôi không còn thấy nữa. Tôi phát hiện, bản thân lại xuất hiện trong một biển lửa màu đỏ. Những tiếng hét gào, thảm thiết không ngừng nghỉ vang lên trong biển lửa. Vừa nhìn, chỉ thấy, xung quanh tôi tràn ngập vô số quỷ linh. Cơ thể của chúng bốc cháy trong biển lửa. Có người hóa thành tro, có người chỉ còn lại nửa cơ thể. Giống, như rơi vào địa ngục vậy. Khung cảnh trước mắt tôi không ngừng biến đổi. Tôi nhìn thấy rất nhiên, quỷ linh cơ thể phun ra lửa đen giống như minh quỷ. Nhìn thấy những thành cổ tràn ngập trong bóng tối, cũng nghe thấy vô số tiếng gào thét gào xé. Tâm can của quỷ linh, tất cả đều nhanh chóng lướt qua trước mắt tôi. Tầm nhìn của tôi cũng dần dần mơ hồ, cuối cùng chìm trong bóng tối. Phù phù, tôi phát hiện một hơi thở gấp gáp. Tôi lập tức mở mắt ra, thì phát hiện, bản thân đã không còn ở trong quán ăn Cửu Long Trấn, mà nằm trên giường, trong phòng của Chua Thừa Duyên. Bên giường tôi, Thẩm Băng Dao đang nhìn, tôi, ánh mắt lạnh lùng có một tia lo lắng. Bên cạnh Thẩm Băng Giao, còn có Nhất Niệm và Nhất Phàm Đại Sư, Đỗ Minh. Tỉnh rồi à? Thẩm Băng Giao mở miệng. Tôi gật đầu, vẫn còn chút lo sợ với những hình ảnh vừa nãy nhìn thấy. Trong lòng tôi sợ hãi nhìn Thẩm Băng Giao hỏi. Thẩm Băng Giao, vừa nãy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Minh Quỷ đâu? Thẩm Băng Giao nói với tôi. Minh Quỷ chỉ nhìn tôi một cái. Tôi tiền trực, tiếp ngất đi, còn Minh Quỷ cũng lập tức rời đi. Lúc Thẩm Băng Giao đang không biết nên làm thế nào, thì Nhất Niệm Đại Sư đột nhiên đến đưa tôi về chùa Thừa Duyên. Nghe vậy, trong lòng tôi thấy vô cùng kỳ lạ. Lẽ nào, vừa nãy những thứ mà tôi nhìn thấy, đều chỉ là ác mộng. Còn con Minh Quỷ này đến tìm tôi, lại không làm gì tôi. Hắn làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Rất nhiều nghi hoặc nổi lên trong lòng. Thêm việc quẻ bói mà thầy bói kia nói, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn Nhất Niệm Đại Sư. Trụ trì, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nhưng mà, sự nghi hoặc trên mặt Nhất Niệm Đại Sư vẫn như cũ. Tiểu thí, chủ, Lao Nạp vừa bắt mạch cho cậu. Mạch của cậu tất cả đều bình thường, trong cơ thể cũng không hề có bất kỳ tàn lưu nào của âm khí. Hắn, vì sao lại đến tìm cậu? Trong lòng Lão Nạp cũng vô cùng khó hiểu. Những lời này của Nhất Niệm trụ trì tuy là nói tôi bình thường, nhưng càng như vậy, trong lòng tôi càng cảm thấy bất an. Minh Quỷ đến tìm tôi, lại chỉ vì làm tôi hôn mê vào ác mộng. Còn cơ thể, tôi không hề bị tổn hại gì. Tôi thấp thoáng cảm giác thấy, hắn làm như thế này nhất định là vì mục đích gì đó. Còn mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Tôi đối với con Minh Quỷ kia, rốt cuộc có giá trị gì? Hàng loạt nghi vấn nổi lên trong lòng, nhưng tôi không biết gì. Còn Nhất Niệm Đại Sư cũng không hề trả lời tôi. Được rồi Đỗ Minh, cơ thể cậu bây giờ bình an là tốt. Nghỉ ngơi trước, đi, thời gian này đừng có tùy ý hành động nữa. Lão Nạp sẽ phái đồ đệ bảo vệ an toàn của cậu. Lúc này Nhất Niệm Đại Sư nói. Tôi gật đầu, nỗi sợ cùng bất an trong lòng vẫn còn nguyên. Cho đến khi, Nhất Niệm Đại Sư đặt một bức tượng Phật Tổ trong phòng tôi. Trong lòng, tôi mới bình ổn lại. Lúc này thời gian cũng đã tối. Nhất Niệm trụ trì cùng Nhất Phàm Cao Tăng lần lượt rời đi, trong phòng chỉ còn tôi cùng Thẩm Băng Giao. Đỗ Minh, chúng ta rời khỏi đây đi. Tôi lo lắng con Minh Quỷ kia đã nhìn chúng cậu. Chúng ta ở đây đã không còn an toàn nữa. Thẩm Băng Giao nhìn tôi quan tâm nói, sự lo lắng này của cô ta, trong lòng tôi đương nhiên vô cùng rõ. Con Minh Quỷ hôm nay đến tìm tôi, tuy không tạo thành bất kỳ tổn thương nào cho tôi, nhưng rốt cuộc là phúc hay họa, tôi còn nhớ rõ ràng ánh mắt bị dọa chết của Tiểu Hòa Thượng. Nhưng mà, Hứa Thiến ở đây, tôi lắc đầu, tôi vẫn chưa thể đi. Tôi vẫn còn phải đợi hồn phách Hứa Thiến khôi phục, hơn nữa tôi cũng đã đồng ý với trụ trì, phải giúp ông ta phục sinh Tế Đức Tổ Sư. Nhưng thế này, cậu có thể mạng mình cũng mất đấy. Thẩm Băng Giao lo lắng nói. Nhưng tôi thật sự không thể đi thế này. Tôi nở một nụ cười khổ nói. Hay là thế này, ngày mai chúng ta đi đến Thiên Huyền Quan một chuyến. Cao nhân ở đó nhiều. Tôi nghĩ họ có lẽ có thể giải đáp thắc mắc của chúng ta. Lúc nói chuyện, tôi lôi tờ giấy trắng trong người ra, tỉ mỉ ép xem một lần nữa. Kiếp nạn mà ma trong quẻ này nói. Lẽ nào chính là chỉ con Minh Quỷ đó? Nhưng tôi chỉ là một người qua đường. Minh Quỷ có quan hệ gì với tôi chứ? Nhìn thấy mấy dòng chữ này, trong lòng tôi lại khó hiểu. Thời gian từ từ đến nửa đêm. Thẩm Băng Giao sau khi nhiều lần khuyên bảo tôi nhưng không có tác dụng gì, cũng quay về phòng. Còn tôi cũng ăn xong đồ ăn tăng nhân mang lên thì chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà, lúc tôi định tắt đèn, tôi đột nhiên phát hiện điều gì đó không đúng. Tôi quay đầu lại thì phát hiện, bức tượng Phật Tổ hộ thân đặt trong phòng tôi. Lúc này không biết vì sao, toàn thân lại nứt ra nhiều đường. Cách chương.